dù vô dụng với tôi cũng không sao, hữu dụng với cậu là được mà. Tần Khinh Vũ lúc này nhẹ giọng an ủi. Mặc dù Đường Kim không nói gì, nhưng thấy bộ dạng áo não của hắn là nàng đủ biết đời không như mơ rồi. Khinh Vũ tỉ tỉ, cũng không hẳn là vô dụng với chị. Chỉ là em còn cần một ít thời gian chuẩn bị. Hẳn là mấy tháng là đủ rồi. Đường Kim nghĩ ngợi chút. Có những chuyện muốn vội cũng không được. Có thời gian tìm tỏi một chút thì hắn cũng có thể luyện ra đan dược mới. Không cần phải gấp gáp. Tần Khinh Vũ gật gật đầu, sau đó đổi đề tài. Đúng rồi, bên ngoài bây giờ hẳn là tối rồi. Chúng ta ở bên trong này tựa hồ không có cách nào liên lạc với bên ngoài. Đường Kim ngẩng đầu nhìn. Ánh trăng trên trời đã sắp biến mất. Mặt trời đang chuẩn bị mọc. Điều này cũng có ý nghĩa là bên ngoài trời đã sắp tối rồi. Khinh Vũ tỉ tỉ, chúng ta đi ra ngoài. Đường Kim cầm lấy tay Tần Khinh Vũ đột nhiên biến mất về phòng khách. Bây giờ, đã sắp đến 6 giờ tối. Ninh Sơn Nhị Trung cũng đã tan học. Đương nhiên, buổi tối còn có tự học cho nên Tần Thủy Giao bây giờ còn chưa về nhà. Cái này cũng rất bình thường. Nhưng Tần Khinh Vũ và Đường Kim không ngờ tới chính là lúc này Tần Thủy Giao đang gặp nguy hiểm. Tần Thủy Giao vừa rời nhà ăn sau bữa chiều, đang trên đường về lớp thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Tần Thủy Giao. Tần Thủy Giao quay đầu nhìn lại. Liền phát hiện Hoắc Mỹ Nhi đứng bên cạnh một chiếc Audi cách đó không xa đang vẫy tay với nàng. Tần Thủy Giao nhất thời nhớ tới Đường Kim cảnh cáo. Có chút buồn bực. Thoáng chần chờ một chút. Nàng vẫn là đi tới. Nàng muốn biết Hoắc Mỹ Nhi có ý đồ gì. Chỉ là nàng mới vừa đi tới trước mặt Hoắc Mỹ Nhi, một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi nàng. Sau đó nàng liền hôn mê, ngã xuống trên người Hoắc Mỹ Nhi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0442. Nam nữ phối hợp không ảnh hưởng đến học tập. Mặc dù bên cạnh có rất nhiều học sinh đi qua nhưng với bọn họ thì Tần Thủy Sơ A O Dơ Dơ Quy Quy A Nơ Gơ thân thiết ôm Hoắc Mỹ Nhi. Sau đó hai người liền cùng nhau chui vào trong xe. Rất nhanh xe có rèm che lái đi. Cũng không ai ý thức được Tần Thủy Sao đã bị Hoắc Mỹ Nhi bắt cóc rồi. Audi đen bóng nhanh chóng rời Ninh Sơn Nhị Trung, phóng ra ngoại thành. Lúc này, Hoắc Mỹ Nhi dừng xe, nhìn Tần Thủy Giao đang hôn mê bất tỉnh một cái, lấy điện thoại ra, gọi: "Thất thiếu, ngài có thể bắt đầu rồi." Cúp điện thoại, Hoắc Mỹ Nhi lại nhìn Tần Thủy Giao một cái, sau đó nổ máy phi như Audi về tỉnh lỵ. Đường Kim lúc này đã rời Tần ra. Không phải là hắn không muốn tiếp tục ở cùng Tần Khinh Vũ mà là vì bạn gái xinh đẹp Hàn Tuyết Nhu của hắn lúc này đang không vui mấy. Nàng vừa gọi điện cho hắn. Sân vận động Ninh Sơn Nhị Trung, Hàn Tuyết Nhu hai tay ôm đầu gối ngồi đó, vẻ mặt sầu dĩ không vui. Hơ ni, sao thế? Đường Kim ngồi xuống bên cạnh nàng, thuận tay ôm lấy thân thể mềm mại. Có kết quả thi rồi. Hàn Tuyết Nhu biểu môi, không vui. Em thi không tốt. Đọc nguyên ở HTTP. Em cu a tu ne. Không sao, chắc chắn em thi tốt hơn anh là được rồi. Đường Kim an ủi Hàn Tuyết Nhu. Hàn Tuyết Nhu lườm Đường Kim. Ai lại so thành tích với anh? Kỳ thật anh thi không tồi. Đường Kim cười hì hì, cuối cùng hắn mới hỏi một câu. Đúng rồi, Honey, em thi rất kém sao? Cũng không phải rất kém. Nhưng lần này em không đứng thứ nhất. Hàn Tuyết Nhu hiển nhiên là không vui vẻ. Trước kia em đi thì đều đứng đầu, anh nói xem có phải chúng ta thường xuyên ở cùng nhau thật sự sẽ ảnh hưởng đến học tập. Dĩ nhiên không phải rồi. Đường Kim lập tức phủ nhận. Tục ngữ nói, nam nữ phối hợp không ảnh hưởng đến học tập, chúng ta ở cùng nhau có thể hỗ trợ nhau tiến bộ a. Anh đã bao giờ học đâu mà ảnh hưởng. Hàn Tuyết Nhu hừ một tiếng. Ai nói vậy? Mỗi ngày anh đều dành thời gian học tập với em mà. Miệt mài hăng say. mỗi lần đều có thể học tập tư thế mới cả. Đường Kim Nơ Gơ Y E Mơ Trang nói. Hàn Tuyết Nhu nhất thời đỏ mặt, lại lườm Nguyết Đường Kim. Đại Sắc Lang, Phơ Mi, anh tin tưởng em, chỗ này của em lớn như vậy, em sẽ ngày càng thông minh, thành tích ngày càng tốt. Đường Kim lại cười, một bàn tay còn phất qua trước ngực Hàn Tuyết Nhu. Hừ, em quyết định kỳ thi cuối kỳ tới em sẽ không giúp anh. Hàn Tuyết Nhu nũng nịu nói. Phơ Mi, anh cũng đã quyết định. Nói cho anh biết em môn nào thấp điểm nhất để anh đi tìm giáo viên đó. Sửa cho em thành điểm tối đa. Đường Kim lập tức nói. Hàn Tuyết Nhu chừng mắt lườm Đường Kim một cái, hờn dỗi đứng lên. Em không cần sửa thành tích. Dừng lại một chút, Hàn Tuyết Nhu lại chu mỏ một cái. Em chỉ có thi hóa học không đâu vào đâu, còn rất nhiều người thành tích tốt hơn em. Thơ Ni, muốn học hóa học tốt sao? Đường Kim hì hì cười. Vậy hãy nhanh bái anh làm sư phụ này đi, anh thi hóa học điểm tuyệt đối đấy. À, Hàn Tuyết Nhu trợn tròn đôi mắt xinh đẹp. Không thể nào. Người duy nhất đạt tối đa hóa học năm nhất là anh. Hiện tại thành tích kỳ thật còn chưa công bố tất cả. Bất quá phần lớn mọi người đều đã biết. Hàn Tuyết Nhu cũng nghe nói có người hóa học đạt điểm tối đa. Nhưng nàng nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Đường Kim. Trên thực tế, đừng nói nàng, những người khác cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến Đường Kim. Thơ Mi, anh nói rồi, anh là thiên tài. Đường Kim hì hì cười. Hiện tại em muốn bái sư chưa? Bái thì bái, lần sau thi hóa mà không được điểm tối đa thì anh coi chừng đấy. Hàn Tuyết Nhu gắt giọng. Không thành vấn đề. Đường Kim sáng lạn cười. Thơ Mi, em nghe câu nói này chưa? Nói cái gì? Hàn Tuyết Nhu cong đôi môi đỏ mọng lên. Muốn học giỏi phải ngủ cùng sư phụ. Đường Kim vẻ mặt thành thật. Thơ Mi, em muốn học hóa giỏi thì phải ngủ cùng sư phụ cho tốt đấy. Sắc lang. Hàn Tuyết Nhu lại chừng mắt lườm Đường Kim, tên này vòng đi vòng lại cũng chỉ chừng đó. Chu mỏ một cái, Hàn Tuyết Nhu lại nũng nịu nói. Em mặc kệ, tóm lại thành tích hóa học của em mà không tốt em sẽ tìm anh, em đi tự học đây. Hàn Tuyết Nhu nói xong liền duyên dáng đi về phòng học. Thành tích không tốt thì có gì ghê gớm chứ. Nhìn bóng lưng duyên dáng mê người của Hàn Tuyết Nhu, Đường Kim tự lẩm bẩm. Ta không cần thành tích mà. Duỗi lưng một cái, Đường Kim tạm thời không biết làm gì, đang tính vào nghiên cứu thế giới trong vòng tay chút thì có điện thoại. Lấy điện thoại ra, Đường Kim lại thấy một số xa lạ. Người nổi tiếng thật phiền não a, bao nhiêu người biết số điện thoại. Đường Kim tự lẩm bẩm, sau đó vẫn nhận điện thoại, lười biếng hỏi. Này, ai vậy? Đường Kim, nói vậy là bây giờ cậu vẫn chưa phát hiện vị hôn thê của mình mất tích chứ? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nam nhân nhàn nhạt. Trước tiên cậu có thể xác nhận lại, tôi sẽ gọi lại. Nói xong đối phương liền cúp điện thoại. Đường Kim gọi lại, không nhịn được nói. Muốn gì cứ nói, đừng bày trò. Đường Kim không cần xác nhận, đối phương nếu nói như vậy thì khẳng định là Tần Thủy Giao đã bị bắt. Nam nhân trầm mặt một chút, sau đó mới nói. Được, cậu đã sảng khoái như vậy, tôi cũng không nhiều lời, tôi ở đỉnh Ninh Sơn chờ cậu. Không đợi đối phương cúp điện thoại, Đường Kim đã dập máy trước, một giây sau hắn xuất hiện ở đỉnh Ninh Sơn. Đỉnh Ninh Sơn chẳng có gì xa lạ với Đường Kim, nhìn quanh hắn thấy một nam nhân xa lạ. Người này dung mạo không thể nói là đẹp trai, thậm chí có thể tính là xấu xí. Mắt nhỏ, mũi bé, tai nhọn. Lúc này nam nhân đã thấy Đường Kim. Điện thoại trên tai vẫn còn đó. Cặp mắt ti hí không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0443. Hoắc Tiểu Thất bi kịch. Không hề nghi ngờ, thanh niên xấu xí này hoàn toàn không ngờ tới Đường Kim nhanh chóng xuất hiện như thế. Sự tình phát sinh ngoài ý muốn cho nên hắn không tự chủ được biểu hiện vẻ ngạc nhiên. Bất quá, vẻ kinh ngạc không tồn tại quá một giây. Ánh mắt của hắn rất nhanh khôi phục bình thường. Nhìn Đường Kim ảm đạm cười. Không hổ là Đường Kim đại danh đỉnh đỉnh, quả nhiên bất phàm. có di ngôn gì thì nói nhanh lên, tôi bề bộn nhiều việc, không rảnh đứng đây. Đường Kim tỏ vẻ mất kiên nhẫn, trong lòng hơi buồn bực, gần đây có chuyện gì xảy ra vậy? Sao người trong tiên môn đi đâu cũng gặp thế? Hắn nhớ Vân Vũ Tuyết đã nói tiên môn là một quần thể rất nhỏ. Triệu người chưa chắc đã gặp một người. Giống như trước kia cả Ninh Sơn thì tựa hồ chưa chắc đã gặp một người. Đường Kim, thực lực của cậu mạnh hơn tưởng tượng của tôi, bất quá cũng không chênh lệch với tôi mà thôi. Thanh niên bình tĩnh nói. Mà bây giờ vì hôn thê của cậu ở trong tay tôi, cho nên tôi thấy chúng ta nên bình tĩnh làm một giao dịch. Nói đi, giao dịch như thế nào? Đường Kim không đếm xỉa tới hỏi. Cũng không biểu hiện ra chút lo lắng nào. Trong lòng hắn có chút khinh thường. Người này thật đúng là tự cho là đúng. Cái gì mà thực lực ngang hắn. Nhưng hắn cũng đủ tự tin có thể xử lý người kia. Sở dĩ không có lập tức động thủ, chẳng qua là bởi vì hắn muốn biết lai lịch người này mà thôi. Trước khi giao dịch, tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi là Hoắc Tiểu Thất. Thanh niên kia tự tin nói. Thiên Hải Hoắc gia. Nè. Đường Kim khẽ nhíu mày, lại một người họ Hoắc sao? Hoắc Tiểu Thất mỉm cười. Đúng vậy. Là Thiên Hải Hoắc gia. Giao dịch giữa chúng ta kỳ thật cũng rất đơn giản. Cậu chỉ cần đưa cái vòng tay vô dụng trên tay cậu cho tôi. Tôi sẽ đưa vị hôn thê cậu nguyên vẹn trở về. Hoắc Tiểu Thất vừa nói lời này. Đường Kim rốt cuộc minh bạch. Hoắc Tiểu Thất lại nhắm vào vòng tay bảo bối của hắn. Quái thật. Cơ mà đừng nói là giờ hắn đã biết bí mật của vòng tay. Cho dù không biết. Đồ vật cha mẹ để lại cho hắn sao hắn có thể cấp cho người khác đây? Trương cổ đồng không nói cho anh biết vòng tay này không thể tháo ra sao? Đường Kim đột nhiên mở miệng hỏi. Chỉ cần cậu muốn tháo ra là có thể tháo được. Hoắc Tiểu Thất mỉm cười. Nếu cậu không biết thì tôi có thể giúp cậu. Quả nhiên là Trương cổ đồng lão nhân kia nói cho anh biết tin tức này. Đường Kim vừa rồi chỉ thử. Dù sao người biết cái vòng tay của hắn không có nhiều. Dù là Vân Vũ Tuyết hay Tần Khinh Vũ đều khó có khả năng truyền chuyện này ra. Người duy nhất có khả năng chỉ có thể là lão Trương cổ đồng rồi. Thiên Bảo Các vốn là của Thiên Hải Hoắc gia. Hoắc Tiểu Thất hiển nhiên cũng không tính phủ nhận. Đường Kim, thời gian không nhiều lắm. Một cái vòng tay vô dụng với cậu đổi lấy hôn thê xinh xắn. Giao dịch này với cậu đâu có lỗ. Đầu óc anh có vấn đề à? Đường Kim tức giận nói. Vòng tay vốn là của tôi. Vì hôn thê cũng vốn là của tôi. Bây giờ anh lại nói tôi đưa vòng tay cho anh. Còn nói tôi không lỗ. Anh cho rằng tôi là đầu ngốc sao? Nói như vậy là cậu không muốn đổi. Hoắc Tiểu Thất cười lạnh. Tôi có thể nói cho cậu là vì hôn thê của cậu đang cách Ninh Sơn ngày càng xa. Cậu càng hao phí thời gian. Cô ấy cách sàng xa. Nếu cậu còn chần chờ đêm nay cô ấy sẽ xuất ngoại. Sau này nếu cậu có cơ hội xuất ngoại nói không chừng đến phố đèn đỏ có thể gặp cô ấy đấy. Cậu thích kết quả này sao? Anh nói đúng, quả thật tôi không thể lãng phí thời gian. Đường Kim gật gật đầu. Tôi hỏi anh vấn đề cuối cùng, cả nhà Trương cổ đồng là anh cho người giết sao? Đúng thì sao? Hoắc Tiểu Thất ngữ khí bình thản, hiển nhiên tính mạng cả nhà Trương cổ đồng với hắn mà nói không đáng gì. Anh giết chết lão chắc hẳn là không muốn bất kỳ người nào cắt bi ếp về chuyện vòng tay, nếu vậy thì tôi đây cũng yên lòng. Đường Kim lộ ra vẻ mặt cổ quái. Giờ anh chết đi thì chắc chắn là không ai biết đến cái vòng tay của tôi rồi. Lời còn chưa dứt, Đường Kim đột nhiên biến mất tại chỗ. Không đến một phần vạn giây sau, Đường Kim liền xuất hiện ở phía sau Hoắc Tiểu Thất, tung một chưởng về phía hắn. Đường Kim tốc độ rất nhanh, Hoắc Tiểu Thất phản ứng cũng không chậm. Cơ hồ ca, hơ, y, vơ, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Kim xuất hiện ở phía sau hắn, đồng thời Hoắc Tiểu Thất cũng đã xoay người. Hắn không tránh không né mà tung trưởng đỡ. Đường Kim, xem ra cậu thật đúng là muốn cho vị hôn thê của cậu xuất ngoại đón khách. Hoắc Tiểu Thất có chút căm tức, hắn không ngờ Đường Kim nói đồng thủ liền đồng thủ.

chỉ là Tần Thủy Giao cũng không dám qua. Dù Hoắc Mị Nhi đã tiêu tùng rồi nhưng mà mê dược vẫn còn đó. Lỡ sớ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa như chơi. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhưng lại không phải là của Tần Thủy Giao mà là của Hoắc Mị Nhi. Cơ mà giờ thì cô ta hết có duyên nấu cháo điện thoại rồi. Tần Thủy Giao không đi qua. Chuông điện thoại nhắc nàng đi tìm điện thoại của mình. Cơ mà đời không như mơ. Khả năng Hoắc Mị Nhi đã sớm cho em nó ra đi rồi. Một trận gió thổi tới. Tần Thủy Giao đột nhiên dùng mình một cái. Nhưng mà nàng lại thấy cao hứng hơn. Gió to thổi hết mê dược rồi. Nàng có thể thoải mái kiểm tra tình trạng Hoắc Mị Nhi rồi. Phòng ngừa vạn nhất, Tần Thủy Giao chờ thêm tầm một phút nữa rồi chỉ mũi kim ở chiếc nhẫn ra ngoài tiến tới trước. Tần Thủy Giao bước tới dùng chân đá đá thân thể Hoắc Mị Nhi, thấy không có phản ứng, mới ngồi xổm xuống lật cô à lên. Tần Thủy Giao kinh sợ khi thấy gương mặt xinh đẹp giờ đầy sắc đen. Thất khiếu chảy máu. Hoắc Mị Nhi đã chết đến độ không thể chết thêm được nữa rồi. Độc thật lợi hại. Tần Thủy Giao có chút giật mình, là ngạc nhiên chứ không phải sợ hãi khi thấy người chết, nhất là chết dưới tay mình. Lúc này trái lại nàng thả lỏng bản thân, cuối cùng nàng cũng tạm thời an toàn. Điện thoại của Hoắc Mị Nhi lại vang lên. Tần Thủy Giao không chút do dự lôi ra. Nhìn thấy tên thất thiếu gọi tới. Không chút do dự nàng từ chối. Sau đó gọi cho Đường Kim, Đỉnh Ninh Sơn. Đường Kim cầm điện thoại của Hoắc Tiểu Thất gọi vài cuộc nhưng không ai bắt máy. Quái lạ sao thất thiếu gọi mà người ta dám không nghe a? Đang nghi ngờ thì hắn thấy điện thoại mình chuông. Lấy điện thoại ra hắn thấy một số điện thoại vừa lạ vừa quen. Ma suối ruột khiến thế nào hắn lại nhìn sang điện thoại của Hoắc Tiểu Thất phát hiện đó chính là số của Hoắc Mị Nhi. Sao số này lại gọi cho hắn nhỉ? Càng lúc càng mơ hồ rồi. Này, ai vậy? Đường Kim rất tùy ý hỏi. Đường Kim, là tôi. Tôi bị Hoắc Mị Nhi bắt cóc. Bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc. Đường Kim nhất thời ngẩn ngơ. Đồ ngốc, là cô. Cô cầm điện thoại của Hoắc Mị Nhi. Đúng vậy, cậu nhanh đến đây. Tần Thủy Giao gấp gáp, đột nhiên nàng phát hiện điều kỳ lạ. Gì, sao cậu biết đây là số điện thoại của Hoắc Mị Nhi? Sắc lang cậu có số của Hoắc Mị Nhi từ trước. Cô ở đâu? Đường Kim không trả lời vấn đề Tần Thủy Giao hỏi. Tôi đang ở quốc lộ đi tỉnh thành, để tôi tìm xem có dấu hiệu nào không nào. Tần Thủy Giao nói vài câu đã mô tả được địa điểm cụ thể cho Đường Kim. Hắn cũng đã từng đi qua nên biết được địa điểm rồi, trong nháy mắt hắn đã đến nơi. Đầu ngốc, đôi khi cô cũng không ngốc à. Mấy phút sau, Đường Kim nhìn thấy Hoắc Mị Nhi đã chết không thể chết thêm, không khỏi khen ngợi Tần Thủy Giao một câu. Đường Kim thật không nghĩ tới Tần Thủy Giao đã trực tiếp giải quyết Hoắc Mị Nhi, nhưng mà vậy cũng tốt, đỡ phiền. Này, làm sao bây giờ? Tần Thủy Giao lúc này rốt cuộc có chút lo lắng, bởi vì nàng không biết nên xử lý hậu quả thế nào cho tốt. Làm gì nữa, về nhà thôi. Đường Kim hời hợt nói. Thế là mặc kệ cô ta. Tần Thủy Giao ngẩn ra. Cô ta à, tôi sẽ làm việc thiện, đưa cô ta về nhà. Đường Kim ôm ngang hông Tần Thủy Giao hông. Tôi đưa cô về trước rồi tính tiếp. Lời còn chưa dứt. Đường Kim liền ôm Tần Thủy Giao biến mất tại chỗ. Nhưng không đến một giây sau Đường Kim lại xuất hiện. Sau đó nhấc thi thể Hoắc Mị Nhi lên rồi lại biến mất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0446. Nhìn Đường Kim mà học. Hoắc gia võ quán. Bây giờ Hoắc gia võ quán kỳ thật đã chỉ còn danh nghĩa. Từ khi Đường Kim trước mọi người đập võ chiêu bài và yêu cầu giải tán thì trừ những người Hoắc Bắc Anh đưa đến thì võ quán đã không còn ai. Khuya hôm nay, trong Hoắc gia võ quán, một đám người ngồi cùng một chỗ, vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Hoắc Bắc Anh, Hoắc Bắc Kiệt bị Đường Kim đánh cho tàn phế. Hoắc Đao bị chặt một tay lúc này đều ở đây cả. Đại ca, anh nói xem thất thiếu đến đây làm gì à? Hoắc Bắc Kiệt ngồi trên xe lăn, cánh tay còn lành lặn cầm một lon bia. Đến bây giờ em cũng không biết thất thiếu tới cùng tới đây làm cái gì. cũng không biết khi nào thì trở về. Còn có hắn nói tìm thần ý cho em mà đến giờ bóng sáng đâu không thấy. Bắc Kiệt, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, Thất Thiếu làm việc không cần báo cho chúng ta. Hoắc Bắc Anh thản nhiên nói. Đại ca, em chỉ nói chơi mà thôi. Thất Thiếu bảo anh tới đây mở võ quán. Lại bảo chúng ta làm cho người người oán trách. Cuối cùng khiến người ta đến đây phá quán. Anh đã chịu đủ thiệt thòi để được Thất Thiếu khen ngợi. Anh nói xem đây là lý gì vậy? Hoắc Bắc Kiệt ít nhiều oán trách nói. Thất Thiếu tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Hoắc Bắc Anh hơi hơi trầm ngâm một chút. Em cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, Thất Thiếu đã nói chúng ta rất nhanh sẽ rời khỏi đây. Các ngươi quả thật rất nhanh sẽ có thể rời khỏi đây. Cùng với giọng nói nhàn nhạt này là hai bóng đen bay vụt tới. Hoắc Bắc Anh biến sắc, vội vàng đưa tay đón lấy một bóng đen, sau đó vừa nhìn sắc mặt đại biến. Thất Thiếu! Mà bên kia, Hoắc Bắc Kiệt cũng cực kỳ hoảng sợ nhìn thi thể đập xuống đất. Mị Nhi! Hiện tại, các ngươi cũng có thể chết đi. Đường kim quát quanh phòng một lượt, sau đó mọi người dần ngã xuống. Một phút sau, đường kim đã biến mất, trong võ quán ngoại trừ tiếng tivi đang bật ra thì không còn âm thanh nào nữa. Hoắc gia võ quán như sao chổi quét qua Ninh Sơn, bừng sáng một chớp mắt rồi vụt tắt. Hoắc gia võ quán biến mất cũng không gây náo động nhiều. Thậm chí đại gia số người dân bình thường còn không biết chuyện xảy ra ở đó. Còn đối với học sinh trường Ninh Sơn nhị trung thì kỳ thi giữa kỳ cũng đủ khiến bọn họ đủ đau đầu rồi. Thứ tư ngày 7 tháng 11, Lập Đông. Điểm thi giữa kỳ Ninh Sơn nhị trung được công bố chính thức cũng như danh sách những học sinh đứng đầu. Kết quả lần này khiến vô số người mở rộng tầm mắt. Đầu tiên là trên danh sách thiếu tên Tần Thủy Giao tên. Tuy nói là bởi vì Tần Thủy Giao không tham gia cuộc thi nhưng vẫn khiến nhiều người thấy không quen. Tiếp theo là người luôn cạnh tranh vị trí thứ nhất với Tần Thủy Giao. Hàn Tuyết Nhu lần này cách vị trí thứ nhất rất xa chứ đừng nói đến thứ hai. Đương nhiên, vị trí Hàn Tuyết Nhu kỳ thật rất cao. Đứng thứ 9, ở Ninh Sơn nhị trung lọt vào top 100 đã là thành tích cực ổn rồi chứ đừng nói gì đến top 10. Chẳng qua, Hàn Tuyết Nhu đạt thành tích như vậy vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Dĩ nhiên cũng có ít người thấy rất bình thường. Hàn Tuyết Nhu cả ngày quấn với đường kim. Thiếu chút làm lớn bụng lên mà đạt được thành tích tốt vậy là quá tốt rồi. Bất quá, Hàn Tuyết Nhu không chiếm được đệ nhất tuy rằng không bất ngờ nhưng người đứng đầu lại là một nữ sinh không có danh tiếng gì khiến ai cũng phải để ý. Nữ sinh đó chính là Tiếu Ngọc Đình. Tiếu Ngọc Đình lớp 10.9 đứng đầu năm nhất, vì nàng cùng lớp nên Hàn Tuyết Nhu cũng phải đứng thứ hai trong lớp. Không ít người bắt đầu hỏi thăm lai lịch Tiếu Ngọc Đình. Sau đó liền ngạc nhiên phát hiện Tiếu Ngọc Đình có quan hệ mật thiết với đường kim. Không chỉ là đồng hương, học cùng trường sơ chung mà một số người còn nói quan hệ giữa hai người không tầm thường. Một số khác nhìn thấy Tiếu Ngọc Đình lại không nhìn được oán thầm. Con hàng này lại có sở thích mê lô ly rồi. Tuy dáng người Tiếu Ngọc Đình như mầm đậu nhưng gương mặt quá xinh đẹp. Lại thêm đôi mắt to tròn. Rất giống mỹ nữ trong phim hoạt hình. Bất quá đối mọi người mà nói bất ngờ nhất không phải Tiếu Ngọc Đình được đệ nhất. Mà là thành tích của con hàng đường kim khiến rất nhiều người muốn tự sát. Còn có thiên lý không chứ? Sao con hàng suốt ngày bùng tiết này thành tích biến thái vậy? Đường kim thành tích quả thật biến thái. Anh ngữ không có gì bất ngờ được chứng ngong. Nghe nói hắn căn bản là không có điền gì vào bài thi. Nhưng trừ bỏ anh ngữ ở ngoài, các môn khác đều đạt tiêu chuẩn. Trong đó toán học chỉ thua người đứng đầu. Ngữ văn suýt đạt tối đa. Thiếu chút là đứng đầu chấm phẩy. Kỳ quái nhất là hóa học con hàng này đạt điểm tối đa duy nhất cả khóa. Trời đã chuyển sang trưa, trên bục giảng lớp 10.4 thầy giáo hóa học có vẻ rất cao hứng, đang chậm rãi nói. Lần này đề thi hóa học không tính là quá khó. Thành tích các em tương đối khá. Lớp ta còn có người đệ nhất. Hy vọng các em tiếp tục cố gắng. À, thầy muốn đặc biệt khen ngợi bạn Đường Kim. Lần này đạt điểm tối đa không hề dễ dàng. Sau này mọi người phải nhìn Đường Kim mà học tập. Nói tới đây, thầy giáo đột nhiên ý thức được có điểm không đúng lắm. Hắn theo bản năng nhìn về góc cuối lớp học, chỗ của đường kim. Trống không. Cả lớp đưa mắt nhìn nhau, học đường kim. Học hắn bùng tiết hay là tán gái đây? Còn một ít nam sinh oán thầm, con hàng này tại sao lại mất tích cùng với Hoa Khôi lớp đây? Trước kia hay chơi trò mất tích với Tiếu Thiền, giờ tân Hoa Khôi cũng mất tích theo hắn. Những người này dĩ nhiên không biết. Tân Hoa Khôi mất tích đầu sỏ gây nên đúng là đường kim. Mà lúc này hắn không ở Ninh Sơn thì... Các bạn đang nghe chuyện tại audio... .com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu giảng đường. Chương 0447. Sát khí mộ địa. Lạc Bắc thì chính là thủ phủ tỉnh Thiên Nguyên. Mặc dù tỉnh Thiên Nguyên ngay cạnh tỉnh Thiên Nam, nhưng Lạc Bắc thì và Minh Hồ thì lại cách xa nhau chừng 500 km. Lạc Bắc Lạc gia cũng được coi là gia tộc có lai lịch. Mặc dù trong các thế gia thì không được tính là hiển hách, nhưng ở Lạc Bắc thì đều biết không thể đắc tội Lạc gia, bởi vì đây là một thế gia bối cảnh trong quân đội rất thâm hậu. Lạc gia thế hệ này có đôi huyên muội tương đối bất phàm. Lạc Phong Vũ gia nhập tổ chức đặc công Tiềm Long thần bí. Còn Lạc Phi Phi đã là thiếu tá bộ đội đặc chủng. Bất quá, người tính không bằng trời tính. Lạc Phong Vũ đột nhiên ngộ hại, làm cho cả Lạc gia đều đau đớn. Người Lạc Bắc thì tuy rằng cũng đi viếng, nhưng biết bao người âm thầm vui sướng. Lạc Phong Vũ chết rồi thì Lạc gia sẽ chậm chậm suy bại. Ai bảo Lạc gia nhân khẩu ít chứ? Hôm nay chính là ngày Lạc Phong Vũ chính thức hạ huyệt. Nghĩa trang ngoại thành Lạc Bắc thì một mỹ nữ mặc quân trang vóc sáng nóng bỏng dị thường đang đứng trước một ngôi mộ mới tinh. Chính là Lạc Phi Phi. Khẽ vuốt bia mộ, Lạc Phi Phi mắt đã sưng đỏ. Từ nhỏ đến lớn tình cảm hai người luôn tốt. Nhưng giờ đây ca ca luôn bảo hộ nàng đã ra đi mãi mãi. Phi Phi, bớt đau buồn đi. Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Nghe thấy giọng nói này, Lạc Phi Phi bỗng nhiên xoay người. Ánh mắt xinh đẹp bắn ra hàn quang tức giận dị thường. Thân thể run rẩy. Khương Vân Hy, cô rốt cuộc đã tới. Lạc Phi Phi nghiến răng nghiến lợi. Tôi đã chờ cô nhiều ngày. Lễ tang Lạc Phong Vũ đã kết thúc một giờ trước. Những người khác đều đã rời đi. Lạc Phi Phi vẫn một mình ở lại cũng bởi vì chờ Khương Vân Hy. Khương Vân Hy thì thật cũng không phải loại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Dung mạo bình thường, dáng người cũng không phải xuất sắc, nhưng chuyện tình cảm rất khó nói. Một nữ nhân như vậy lại khiến Lạc Phong Vũ yêu đến chết đi sống lại. Cuối cùng chết trong tay nữ nhân này thật. Điều này làm cho Lạc Phi Phi cảm thấy rất không đáng. Ca ca lại chết vì một nữ nhân như vậy thật là vô giá trị. Điều này lại càng khiến nàng thêm phẫn nộ. Nữ nhân như Khương Vân Hy ca ca đã thích nàng. Không tiếp nhận còn không tính, lại còn muốn hại chết hắn là vì sao? Phi Phi, Phong Vũ chết đi. Tôi cũng rất khó chịu. Tôi biết lúc trước cô bất mãn vì chuyện chia tay với Phong Vũ, nhưng tôi hy vọng cô đừng quá thành kiến với tôi. Tựa hồ là cảm giác được địch ý của Lạc Phi Phi, Khương Vân Hy cố gắng giải thích một chút. Khương Vân Hy, đừng đóng kịch nữa. Lạc Phi Phi lạnh lùng cắt đứt lời Khương Vân Hy. Tôi hỏi cô, vì sao hạ độc giết anh tôi? Khương Vân Hy sắc mặt khẽ thay đổi, nàng miễn cưỡng cười. Phi Phi, có phải cô hiểu lầm gì tôi không? Phong Vũ là chết dưới tay đường kim, việc này ai mà không biết? Khương Vân Hy, không cần tiếp tục che giấu. Cô nữ giả nam trang, đừng tưởng không ai có thể nhận ra. Cô tưởng cô tính giá họa cho đường kim không ai biết sao? Lạc Phi Phi hừ lạnh một tiếng. Ta vốn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đang yên đang lành anh tôi lại chạy tới Ninh Sơn. Dù gì cũng không có nhiệm vụ nào cả. Giờ tôi mới rõ là đến đó để gặp cô. Phi Phi, vốn tôi muốn đến tế bái Phong Vũ, cô đã không muốn tôi tới, vậy thì tôi đi thôi. Khương Vân Hy trầm mặt một chút, nhàn nhạt nói xong xoay người muốn rời đi. Đứng lại! Lạc Phi Phi giận quát một tiếng, một khẩu súng lục nhắm ngay gáy Khương Vân Hy. Khương Vân Hy xoay người, nhìn họng súng đen ngòm kia không những không kinh hoàng mà còn rất bình tĩnh cười. Phi Phi, cô muốn giết tôi. Khương Vân Hy, Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu được sao cô phải giết anh trai tôi. Tôi biết đây không phải là nhiệm vụ của Tiềm Long, cũng không phải tư thù chứ. Cho dù cô không thích hắn nhưng sao phải giết hắn? Lạc Phi Phi mắt tràn đầy phẫn hận, nắm chặt cò súng tùy thời có thể bóp cò. Phi Phi, nếu như cô giết tôi cô sẽ không có cách nào giải thích với Tiềm Long. Khương Vân Hy vẫn không trả lời Lạc Phi Phi. Cô muốn đẩy Lạc ra vào tuyệt lộ. Khương Vân Hy, đây là ân oán cá nhân giữa cô và tôi, cô đừng lấy Tiềm Long ra dọa tôi. Lạc Phi Phi lạnh lùng nói. Tôi đếm đến ba, nếu cô còn không nói nguyên nhân, tôi cam đoan trên đầu cô sẽ nhiều thêm một cái lỗ. Một, Phi Phi, cô cần gì phải như vậy khờ dại chứ? Tôi là người của Tiềm Long người, cô giết tôi chính là đối địch với Tiềm Long, làm gì tồn tại ân oán cá nhân chứ? Khương Vân Hy lắc đầu. Cô cũng không cần đếm đến ba, giả sử tôi nói nguyên nhân cho cô, chẳng lẽ cô sẽ không giết tôi sao? Nói như vậy, cô thừa nhận đã giết anh tôi. Lạc Phi Phi cắn răng nghiến lời hỏi. Tôi thừa nhận hay không có quan trọng không? Khương Vân Hy nhẹ nhàng cười. Dù sao cô cũng đã nhận định là tôi giết Phong Vũ mà. Khương Vân Hy, chẳng lẽ cô cho rằng tôi không dám giết cô? Lạc Phi Phi đột nhiên tỉnh táo lại. Khương Vân Hy chấn định ngoài dự đoán khiến nàng thấy có chút bất an. Đương nhiên cô dám. Khương Vân Hy thản nhiên nói. Bất quá, sao cô không quay lại nhìn hướng 3 giờ, cách đây 100 mét xem. Lạc Phi Phi vừa chuyển tầm mắt, nhất thời sắc mặt biến hóa, bởi vì nàng nhìn thấy một cái họng súng ngắm đang nhắm phía nàng. Cô quả nhiên là có tật giật mình, đã sớm chuẩn bị. Lạc Phi Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Vân Hy. Nếu như lúc trước nàng còn một phần vạn tâm lý may mắn không phải Khương Vân Hy độc chết anh trai nàng nhưng hiện tại nàng đã là 100% xác định. Hung thủ chính là Khương Vân Hy. Bây giờ thu hồi súng, lập tức rời đi, tôi có thể coi như chưa phát sinh điều gì. Khương Vân Hy lạnh giọng nói. Khương Vân Hy, tôi tin rằng khi súng ngắm bắn chúng tôi cũng có thể bắn chết cô. Lạc Phi Phi lạnh lùng nói. Thế thì đã sao? Cô hy vọng cha mẹ cô vừa mất con trai lại mất thêm con gái sao? Khương Vân Hy thần sắc hờ hững. Cô thật là người con gái hiếu thuận a. Lạc Phi Phi sắc mặt khẽ đổi. Khương Vân Hy nói những lời này đã đụng trúng chỗ mẫn cảm nhất của nàng. Nếu nàng xảy ra chuyện cha mẹ nhất định sẽ không chịu nổi. Khương Vân Hy, một ngày nào đó tôi sẽ giết cô. Lạc Phi Phi cắn răng căm hận nói, nhưng vẫn có chút bất đắc dĩ đút súng trở lại bên hông. Khương Vân Hy lộ ra nụ cười rượu dị, Lạc Phi Phi thấy không ổn, nhưng tất cả đã muộn. Ầm, tiếng súng vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0448. Tôi đi đọc sách đã. Mình thật sự ngu xuẩn, tự nhiên còn tin tưởng nữ nhân này. Trong nháy mắt đó, trong đầu Lạc Phi Phi lóe lên ý nghĩ này. Sau đó, nàng liền thấy được thân thể của chính mình tựa hồ khinh lên. Này, chẳng lẽ đây là cảm giác linh hồn rời khỏi thể xác sao? Trong nháy mắt, Lạc Phi Phi cảm thấy không phải là sợ hãi, cũng không phải phẫn nộ mà là khổ sở không chịu nổi. Một là vì không thể báo thù cho anh trai. Hai là không thể tận hiếu với cha mẹ. Cha, mẹ, con chết đi, hai người đừng quá đau lòng. Lạc Phi Phi bất giác rơi lệ. Giọt lệ lăn dài xuống hai má. Đột nhiên nàng thấy không đúng. Người chết sao còn thấy nước mắt rơi. Lạc Phi Phi bỗng nhiên tỉnh táo lại. Sau đó mới phát hiện. Nàng chẳng những không chết. Mà còn đang được một nam nhân ôm vào lòng. Nam nhân này lại là người khiến nàng căm thù tận xương tủy. Chính là Đường Kim. Kẻ đã cướp nụ hôn đầu của nàng ở nhà xác. Nhưng lần này, Lạc Phi Phi cũng không lập tức phát hỏa. Mà là dùng tốc độ nhanh nhất nhìn bốn phía. Sau đó nàng liền kinh ngạc phát hiện. Trước mắt mình là nam tử tay cầm súng ngắm đã chết. Còn Khương Vân Hy đang uể oải trên mặt đất. Tuy rằng tỉnh táo nhưng không thể động đậy. Rõ ràng trong chớp nhoáng vừa rồi, Đường Kim không chỉ có cứu nàng, còn thủ tiêu đối phương đang tập kích.

Vì thế Khương Vân Hy lập kế thủ Tiêu Lạc Phong Vũ, thuận tiện giá họa cho Đường Kim. Ầm, một tiếng súng vang lên, Khương Vân Hy đã bị đưa vào địa ngục, mà Đường Kim cũng từ thế giới luyện đan tỉnh lại. Nhìn thấy Khương Vân Hy đã tiêu đời, Đường Kim có chút buồn bực. Phi phi mỹ nữ, không phải tôi đã bảo để tôi tự ra tay sao? Tôi đã nói rồi, thù của anh trai tôi sẽ tự tay báo. Lạc Phi Phi lạnh lùng nói một tiếng, sau đó liền nhắc thi thể Khương Vân Hy đi về phía mộ Lạc Phong Vũ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0449. Thật sự sẽ biến thành pha mất. Phi Phi mỹ nữ, cô giết người tiềm long sẽ làm phiền cô. Đường Kim cất sách đuổi theo Lạc Phi Phi. Không cần cậu quan tâm. Lạc Phi Phi lạnh lùng nói. Tuy rằng Đường Kim gián tiếp giúp nàng báo thù nhưng nàng không thể nào có chút gì đó gọi là biết ơn với hắn. Ngược lại còn xúc động muốn giơ họng súng bắn nát đầu hắn ra. Phi Phi mỹ nữ, nếu không cô gia nhập ám kiếm đi. Đường Kim bắt đầu làm thuyết khách. Chỉ cần cô gia nhập ám kiếm là không cần sợ sợ tiềm long rồi. Lạc Phi Phi không để ý đến Đường Kim. Nàng đã đi tới trước mộ Lạc Phong Vũ. Ném thi thể Khương Vân Hy xuống rồi đứng đó bất động không biết suy nghĩ gì. Phi Phi mỹ nữ, nếu tiềm long tới làm phiền cô thì nhớ báo với tôi nhé. Đường Kim cũng biết rất không có khả năng lừa Lạc Phi Phi vào ám kiếm lý đi. Liền chỉ để lại một câu nói như vậy sau đó liền biến mất. Đường Kim đột nhiên rời đi khiến Lạc Phi Phi có chút ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng Đường Kim sẽ dây dưa không ngớt. Nào biết Đường Kim không chào hỏi gì mà biến mất. Lạc Phi Phi dĩ nhiên là không biết. Đường Kim bây giờ đang vội vã nghiên cứu thuật luyện đan. Dù sao hắn ở đây cũng không làm được gì thôi thì cứ tập trung vô luyện đan đã. Còn Lạc Phi Phi ở đây đã có ám kiếm quan tâm. Dù sao hắn cũng có thể tùy thời đến đây. Trong mấy ngày kế tiếp, ở Ninh Sơn Nhị Trung mỗi người đều cảm giác tận thế càng ngày càng gần. Bởi vì bọn họ ngạc nhiên phát hiện Đường Kim lại thật sự bắt đầu học tập rồi. Con hàng này cầm sách đọc say mê. Khi thì ở phòng học, khi ở sân vận động. Nhìn thấy cảnh này vô số người cảm thán. Chẳng lẽ con hàng này thi đứng đầu mà đổi tính sao? Đường Kim mỗi ngày đọc sách, cả Hàn Tuyết Nhu đều cảm thấy bất thường. Đặc biệt tối thứ sáu, Hàn Tuyết Nhu vốn tính cùng hắn qua đêm. Đường Kim lại cũng đọc sách. Điều này làm cho Hàn Tuyết Nhu nhất thời có chút lo lắng. Bạn trai này không phải bị điều gì kích thích đó chứ? Cũng may Hàn Tuyết Nhu thấy Đường Kim không phải đang đọc sách giáo khoa mới yên lòng một chút. Chắc hắn mê đọc chuyện như anh em thống cáp treo thôi ấy mà. Trong lúc Đường Kim mỗi ngày nghiên cứu thuật luyện đan, Ninh Sơn thì cũng đã xảy ra nhiều chuyện. Tần Khinh Vũ đã dẹp tập đoàn làm đẹp đi sau đó gia nhập tập đoàn Hoàng Kim. Trở thành chủ tịch hội đồng quản trị kiêm phó giám đốc. Hoàng Kim tập đoàn vốn đã xây dựng được vị trí ở Ninh Sơn thì giờ ngày càng nổi tiếng. Cũng trong những ngày này thị trưởng Ninh Sơn Hạ Ngọc Thư lúc trước bị Ủy ban Thanh tra kỷ luật tạm giữ cũng đã được thả. Căn cứ theo kết quả điều tra được công bố, Hạ Ngọc Thư tuy rằng tác phong sống có vấn đề nhưng không hề tham nhũng. Hơn nữa ông ta chủ động từ chức nên không có bị truy cứu trách nhiệm nữa. Hạ Ngọc Thư từ chức sau đó phó thị trưởng Kiều Gia Đạt mới được tỉnh điều xuống. Liền trở thành đại diện thị trưởng. Bất quá rất nhiều người đều rõ ràng. Chứ đại diện này tùy thời đều có thể xóa. Mà Ninh Sơn thì hắc đạo cũng phát sinh đại sự. Lão đại chân chính cửu thúc vì tuổi cao nên đã sửa đao gác kiếm. Trước khi rời bỏ đã bàn giao tất cả cho một người tiếp nhận. Đó là Hạt Tử. Không ít người cũng biết. Bang chủ Thiên Hạt Bang cũng gọi là Hạt Tử. Hơn nữa không ít người đồn đại Hạt Tử là nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa còn là tình nhân của Đường Kim. Chẳng qua bên cửu thúc không xác nhận thông tin này. Đa số mọi người không thể xác định thông tin này. Cũng rất nhiều người nghi ngờ cửu thúc thoái ẩn có thể có liên quan đến Đường Kim. Đương nhiên, hoài nghi thì hoài nghi chứ chẳng ai đi điều tra điều gì. Trên thực tế lấy quan hệ giữa Đường Kim và Hạt Tử thì cho dù không có cửu thúc thì việc nắm cả Ninh Sơn thì cũng rất dễ dàng. chẳng qua có cửu thúc làm bước đệm làm cho mọi chuyện đơn giản hơn, lại danh chính ngôn thuận thêm thôi. Đường Kim không quan tâm mấy việc này lắm. Hắn mỗi ngày đều bận nghiên cứu luyện đan. Nghe nói hiện tại Ninh Sơn Nhị Trung lưu truyền một câu. Cả Đường Kim cũng chăm chỉ học tập, ngươi không thể chăm chỉ chút sao? Trong truyền thuyết, không ít người nghe thấy những lời này đã thực sự lao vào học hành. Không thể không nói uy lực của tấm gương thật là vô thượng a. Bất quá, khi những người khác chú tâm vào học thì Đường Kim đã bắt đầu chán rồi. Ngày 11 tháng 11, hôm nay là cuối tuần, là lễ độc thân trong truyền thuyết. Không thể tiếp tục nghiên cứu, nếu tiếp tục mình sẽ biến thành pha mất. Sáng sớm, Đường Kim liền chật vật đưa ra quyết định như vậy, sau đó cất sách đi. Mấy ngày nghiên cứu, khiến hắn phát hiện ra một chuyện rất bi thảm. Luyện đan không phải dễ học như vậy. Cho dù hắn là thiên tài chí ít cũng phải mất năm dưới mới có thể luyện ra viên đan dược chân chính đầu tiên. Càng bi thảm hơn là hắn phát hiện luyện đan cực kỳ hao tổn thời gian. Mất 10 ngày nửa tháng trông chừng lò luyện đan là bình thường. Đây không phải là cuộc sống của người thường. Cờ mờ nó tiếp tục vậy hắn còn thời gian đi tán gái sao? Mà hắn hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy. Trong vòng 2 tháng hắn muốn giúp Tần Khinh Vũ các nàng tăng thực lực lên. Dựa vào chính mình luyện đan căn bản là không thể. Cho nên hắn quyết định tìm người biết luyện đan hỗ trợ. Người như vậy tuy rằng khó tìm, nhưng hắn vừa vặn có nhân tuyển, là chỉ kết nghĩa hắn quấn quyết nhận lấy. Vân Vũ Tuyết. Vân Vũ Tuyết cho hắn 3 viên thuốc chính là đan dược. Điều này nói rõ Vân Vũ Tuyết 8 phần biết luyện đan. Mà Vân Vũ Tuyết biết rõ hắn có bảo bối vòng tay cũng không cướp mất. Hơn nữa Vân Vũ Tuyết còn là một đại mỹ nữ. Đường Kim cảm thấy chỉ kết nghĩa này đúng là thiên định cho hắn. Gọi cho Vũ Tuyết tỷ đã. Thời gian quý giá, Đường Kim không muốn tốn thời gian nữa, chuyện luyện đan càng nhanh thành công càng tốt. Ngay tại Đường Kim lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Thế giới trong vòng tay đột nhiên có một chút động tĩnh. Cất điện thoại, Đường Kim tiến vào thế giới trong vòng tay, hắn phát hiện Tiêu Đại Nhi sau cả tuần hôn mê đã tỉnh lại. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0450. Lại câu dẫn cậu. Tiêu Đại Nhi vẫn đứng trong hồ. Một làn sương trắng mỏng manh bao quanh cơ thể nàng. Mái tóc tím dài có chút rối loạn xóa quanh người. Bộ đồ tím vì đã ướt nhẹp dính sát cơ thể để lộ đường cong là lướt. Giá tính. Yêu mị. Đây là cảm giác của Đường Kim khi nhìn Tiêu Đại Nhi. Sau cả tuần hôn mê trong Tiêu Đại Nhi đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Thậm chí có thể nói là biến hóa về mặt bản chất. Tiêu Đại Nhi không hề chỉ tạo cảm giác yêu mị mà khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh trăng chiếu sáng da thịt trong suốt tản ra hào quang thánh khiết dị thường. Giờ khắc này Tiêu Đại Nhi là sự kết hợp giữa thánh khiết và yêu mị đủ khiến nam nhân điên cuồng lại không dám đến gần. Tóm lại giờ nàng đủ khiến mọi nam nhân như thiêu thân lao vào lửa chết cháy trước mặt nàng. Đường Kim hít một hơi thật sâu. Đồng thời vận chuyển thiên đạo chân khí trong cơ thể. Mặc dù như vậy, hắn vẫn khó có thể chống được mị lực của Tiêu Đại Nhi. Bây giờ Tiêu Đại Nhi chỉ cần đứng đó cũng đủ mị lực điên đảo chúng sinh rồi. Đúng lúc này, Tiêu Đại Nhi tựa hồ rốt cuộc ý thức được Đường Kim đến. Đột nhiên quay đầu nhìn về Đường Kim thản nhiên cười. Thanh âm vẫn là mềm mại đáng yêu vô cùng. Đây là chỗ nào? Nhà tôi. Đường Kim rất đơn giản nói ra hai chữ. Tâm thần cũng một trận rung chuyển. Thật là một yêu nữ a. Nụ cười này thiếu chút khiến hắn muốn đánh ngất nàng. Hắn cũng không phải là không muốn tới gần. Nhưng mà bây giờ Tiêu Đại Nhi quá tà môn. Hắn sợ mình nhào tới sẽ bị khống chế. Tuy rằng hắn thích mỹ nữ nhưng không muốn là con rối để tùy họ điều khiển. Tiêu Kiếm Anh đã chết rồi sao? Tiêu Đại Nhi lập tức liền hỏi một vấn đề khác. Chết rồi. Đường Kim vẫn trả lời rất đơn giản. Dừng một chút, Đường Kim chủ động hỏi một câu. Đại Nhi mỹ nữ, cô ở trong suối nước nóng thu được nhiều chỗ tốt chứ? Đường Kim cũng không phải tùy tiện đoán. Bởi vì hắn có thể nhìn ra sự thay đổi của Tiêu Đại Nhi. Không chỉ về khí chất,

ánh mắt nàng lóe lên thần thái phức tạp. Mấy ngày ngắn ngủi mà nàng đã trải qua quá nhiều biến cố. Đường Kim vốn là người xa lạ lại trở thành nam nhân thân mật nhất với nàng. Mặc dù mỹ thuật của nàng đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất nhưng tiểu nam nhân này đã trở thành thiên địch không thể vượt qua. Đêm qua cơ hồ nàng không thể kháng cự mà lại còn không tự chủ được phối hợp với hắn. Sau này phải cách xa hắn một chút. Tiêu Đại Nhi âm thầm hạ quyết định. Nàng tin rằng cách hắn càng xa, nàng càng không thèm để ý đến hắn. Đổi lại càng cách xa nàng hắn càng nhớ nàng. Một ngày nào đó nàng muốn tiểu nam nhân này trở thành nô lệ của nàng, nàng bảo gì nghe nấy. Tiêu Đại Nhi lặng yên rời khỏi phòng. Cửa phòng lại cố ý hờ khép. Tiểu nam nhân này rằng co với nàng một đêm. Mà nàng lại là lần đầu tiên hắn lại thô bạo như vậy, nếu nàng không trả thù hắn một chút thì hắn sẽ tưởng nàng dễ bắt nạt. Thấy một nữ phục vụ đi tới, Tiêu Đại Nhi tùy ý nói một câu. 10 phút sau đến phòng 408, tỏ tình với Đường Kim. Nói xong câu đó, Tiêu Đại Nhi tiếp tục đi vào thang máy, xuống dưới lầu, thấy một an bảo vệ, nàng nói thêm. Sau 9 phút, đến phòng 408, tỏ tình với Đường Kim. Sau 9 phút, đến phòng 408, tỏ tình với Đường Kim. Sau 8 phút, đến 408. Sau 7 phút, đến Minh Hồ Sơn Trang phòng 408. 1 phút đồng hồ sau, đến Minh Hồ Sơn Trang phòng 408, nói với Đường Kim tôi yêu anh. Bây giờ, đến Minh Hồ Sơn Trang phòng 408. Lớn tiếng bơ. À. Dơ. Quy. Quy. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Kim đừng bỏ rơi tôi. Tiêu Đại Nhi từng bước đi tới nói lời tương tự với mấy chục người. Mà đám người này nữ có, nam có, mỹ nữ trẻ tuổi có, bác gái trung niên có, tiểu tử anh tuấn có, đại thúc dâu ria xồm xoàm có. Mà ai nghe lời nàng cũng đều đi tới gian phòng nàng vừa rời đi. Vì thế, 10 phút sau khi Tiêu Đại Nhi rời phòng, một đám già trẻ trai gái điên cuồng chạy tới la hét đại loại Đường Kim tôi yêu anh. Đường Kim đừng bỏ rơi tôi. Làm Đường Kim đang mộng đẹp phải thức giấc. Đáng thương Đường Kim hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Thấy một đám người kêu la. Có gái xấu hoắt còn không tính còn có cả nam nhân. Đường Kim hoảng sợ vội chụp lấy quần áo biến vào thế giới trong vòng tay. Khi hắn trốn vào trong vòng tay, hắn nhận được một tin nhắn từ Tiêu Đại Nhi tiểu nam nhân, lễ vật của tôi thế nào? Cảm giác được nhiều người tỏ tình thích chứ? Đường Kim nhất thời có chút buồn bực. Nguyên lai là Tiêu Đại Nhi chỉnh hắn rồi. Xem ra nàng đúng là không nói dối. Mỹ thuật đỉnh cao thật sự là khủng bố a. Chờ tôi đến kinh thành sẽ tính đủ với cô. Đường Kim tự lẩm bẩm, một giây sau liền về ký túc xá Ninh Sơn Nhị Trung, leo lên giường tiếp tục luận đàm với Chu Công. Chỉ là hắn nằm mãi cũng không ngủ được, đầu óc toàn hình ảnh Tiêu Đại Nhi không thể nào phai mờ. Không ổn rồi, không chừng mình trúng độc rồi. Đường Kim tự lẩm bẩm, anh túc có độc thất sắc hoa. Từ anh túc thì ngay cả Đường Kim cũng vô pháp chống cự lại. Mùi vị kỳ diệu từ nàng đã thấm vào xương tủy hắn, khiến hắn không quên được. Đường Kim đánh phải bò dậy, tắm rửa thay đồ, hắn biến đến phòng khách Tần gia. Đáng tiếc, Tần Khinh Vũ không ở đây. Nhưng kỳ quái là khi hắn nghĩ đến Tần Khinh Vũ thì hình ảnh Tiêu Đại Nhi trong đầu hắn dần nhạt đi. Chỉ lát sau Đường Kim cảm giác buồn ngủ kinh khủng. Vì thế hắn lăn quay ra ghế đánh một giấc. Khi tỉnh lại đã là giữa trưa, Đường Kim lại phát hiện mình đã không còn nghĩ tới Tiêu Đại Nhi rồi. Tuy rằng vẫn hoài niệm cảm giác bên nàng nhưng với hắn thì bình thường. Hắn vẫn hoài niệm mùi vị của thất tiên nữ và bạn gái xinh đẹp vậy. Nên gọi cho Vũ Tuyết tỉ tỉ. Đường Kim rốt cuộc nhớ tới việc ngày hôm qua, vì Tiêu Đại Nhi mà chậm trễ một ngày rồi không thể chậm tiếp được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0454. Cứu thì có gì tốt.

này, họ Đào kia. Bố anh là phó viện trưởng Pháp viện. Pháp viện có một phó viện trưởng họ Đào, không phải là bố anh đấy chứ? Đúng vậy, bố tôi chính là Đào Thiên Minh. Thế nào, sợ rồi sao? Đào Kỳ cười lạnh. Anh biết bố hắn. Hàn Tuyết Nhu nhìn không được hỏi. Nghe nói qua. Đường Kim Thuận miệng nói. Vốn anh đã quên rồi, hôm nay thật đúng dịp, gia hỏa này đã nhắc anh phải đi tìm họ Đào kia tính sổ. Nói xong lời này, Đường Kim bật lên vung tay tát một cái. Ba, tiếng tát tai vang rồi khiến bốn phía thỏa mãn, Đường Kim rốt cuộc cũng ra tay. Nhìn cho kỹ nè, giờ tôi mới đánh anh. Đường Kim nói xong lại bạc thêm một tát, hai chiếc răng của Đào Kỳ ra đi. Không đợi Đào Kỳ kịp phản ứng, Đường Kim bồi thêm một cước vào bụng Đào Kỳ. Hắn hét lên thảm thiết thê lương. Ôm bụng lăn lộn. Ta kháo, không hổ là Đường Kim A, ra tay là biết bất phàm. Sai, là xuất cước bất phàm. Nhị trung đệ nhất cuồng bạo lực thật sự là danh bất hư truyền. Bất quá đánh thật thích. Thằng ngu kia cần ăn đòn, Đường Kim lúc trước đã muốn đi rồi, hắn không nên gọi Đường Kim lại. Đào Kỳ nha, người cũng như tên, cần phải ăn đòn. Bốn phía bàn luận sôi nổi. Học sinh đều hưng phấn. Mấy thầy cô giáo cũng sững sờ. Đặc biệt là Hứa Tú Lệ lúc này đang ngạc nhiên nhìn Đào Kỳ đang lăn lộn thống khổ mà không biết làm gì. Đường Kim lại không dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn nhấc Đào Kỳ lên hỏi. Có ai biết đường đến Pháp viện không? Đường Kim đồng học cậu Pháp viện. Nhưng mà đây là giờ tan sở a. Hứa Tú Lệ lúc này rốt cuộc nhìn không được nói. Không sao, tôi sẽ bắt bọn họ đến làm việc. Đường Kim chẳng hề để ý. Nơ. To. Mấy ngày trước người Pháp viện mượn gió bẻ măng muốn đối phó Tần Khinh Vũ. Dần đầu là tên phó viện trưởng họ Đào. Hôm nay vừa vặn gặp con trai hắn, Đường Kim dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Này, Đường Kim thối, cậu muốn đi đập Pháp viện. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến, là Tần Thủy Giao. Đúng vậy, đầu ngốc, chẳng lẽ cô có ý kiến? Đường Kim thuận miệng hỏi. Tôi dẫn cậu đi. Tần Thủy Giao trả lời ngoài dự liệu của đa số mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0456. Bạo lực quả nhiên có thể lây. Vô số người nhìn Tần Thủy Giao. Nhất thời chút cảm khái. Bạo lực quả nhiên là bệnh có thể lây a. Cả Tần Thủy Giao cũng bị lây Đường Kim. Cả Đường Kim cũng ngoài ý muốn. Nếu Hàn Tuyết Nhu dẫn hắn đi đập phá Pháp viện hắn sẽ không thấy kỳ quái. Nhưng mà là Tần Thủy Giao lại quá bất thường. Đầu ngốc, cô thật sự muốn cùng tôi đi đập phá Pháp viện? Đường Kim nhìn không được hỏi một câu. Vô nghĩa. Dĩ nhiên là thật rồi. Mấy tên kia muốn đuổi mẹ ta ra khỏi nhà. Thật là ghê tởm. Tôi đã muốn đạp nát lâu rồi. Tần Thủy Giao tức giận nói. Lúc trước Tần Thủy Giao trốn ở biệt thự trên núi không biết chuyện xảy ra ở nhà. Nhưng hai hôm trước Liễu Nguyệt đến chơi đã kể hết mọi chuyện cho nàng. Tuy biết nhân thiếu đứng sau mọi chuyện nhưng Tần Thủy Giao vẫn rất tức giận đám người Pháp viện đến đuổi Tần Khinh Vũ khỏi nhà. Tên Đào Kỳ trước mặt này càng làm cho Tần Thủy Giao thêm bất mãn với Pháp viện. Cho nên khi thấy Đường Kim nói muốn đi tính sổ nàng không nhịn được xuất hiện. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Đường Kim cũng rất thẳng thắn. A, Đào Kỳ bị Đường Kim dẫn đi vẫn còn đang kêu là thảm thiết. Chớ ồn ào. Đường Kim đạp cho Đào Kỳ một đạp hôn mê luôn. Đường Kim cũng lười để ý, hắn cứ túm lấy cổ áo Đào Kỳ kéo lê đi như con chó chết vậy. Đường Kim kéo Đào Kỳ và Tần Thủy Giao cùng rời đi. Không ít học sinh muốn đi theo hóng hớt nhưng bị hiệu trưởng ngăn cản. Đường Kim đi gây chuyện thì không sao nhưng mà mấy trăm học sinh đi hóng hớt thì chỉ sợ hiệu trưởng như hắn cũng không được yên lành. Tờ R U I E N cơ A T U I V N Hàn Tuyết Nhu cũng không cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Theo. Nghe được Tần Thủy Giao nói là nàng biết Đường Kim đi chút sẵn cho Tần Khinh Vũ. Chuyện này nàng không nên tham dự thì hơn. Hơn nữa nàng cũng xem Đường Kim gây náo nhiệt nhiều lần rồi cũng không thấy ham hố nữa. cổng trường Ninh Sơn nhị trung. Này cậu không xe sao? Tần Thủy Giao nhìn Đường Kim. Từ khi tài xế của tôi đi làm minh tinh thì tôi không còn xe nữa. Đường Kim thuận miệng nói. Vậy làm sao đến pháp viện được? Cậu dẫn theo tên này sao mà bắt taxi được? Tần Thủy Giao có chút buồn bực. Kỳ thật có thể đi bộ mà. Đường Kim nghiêm trang trả lời. Chủ ý cùi bắp gì vậy? Không thì cậu gọi cho Hàn Tuyết Nhu bảo cô ấy đánh xe đến đi. Tần Thủy Giao suy nghĩ cách biện pháp. Ồ, quên mất nhỉ. Đường Kim nghĩ nghĩ, đang móc điện thoại ra thì có một giọng nói vang lên. Để tôi đưa hai người đi. Hai người quay đầu lại phát hiện Hứa Tú Lệ cũng đi theo sau. Hứa lão sư cô cũng muốn đi pháp viện. Tần Thủy Giao có chút ngạc nhiên. Mọi chuyện bắt đầu từ tôi, dù thế nào đi nữa tôi cũng phải đi xem thế nào, hơn nữa tôi lại có xe. Hứa Tú Lệ lúc này đã bình tĩnh lại, tựa hồ đã nghĩ thông suốt. À, vậy được rồi. Tần Thủy Giao gật gật đầu. Hứa Tú Lệ nhanh chóng lái một chiếc xe nội địa mà Hùng Bá Ca không biết tên đến. Đường Kim nhanh chóng nhét Đào Kỳ vào cúp rồi ngồi lên ghế sau. Theo Ninh Sơn nhị trung đến khu pháp viện còn khá xa, hơn nữa lại là lúc tan tầm. Đường xá hỗn loạn nên tranh thủ lúc rảnh Tần Thủy Giao tò mò hỏi chuyện Hứa Tú Lệ. Hứa Tú Lệ cũng không giấu riêng. Ngược lại là rất bình tĩnh kể rõ nguyên do. Nàng và Đào Kỳ kết hôn 5 năm. Có con gái 4 tuổi. Nhưng mà kết hôn không được bao lâu Đào Kỳ liền câu dẫn nữ nhân khác. Còn đàng hoàng chung sống với nhau. Đã có một con trai. Thời gian trước Đào Kỳ yêu cầu ly hôn. Hứa Tú Lệ cũng đồng ý. Chỉ yêu cầu Đào Kỳ trả lại tiền mua nhà lúc trước cho nàng. Căn nhà của hai người lúc trước là Đào Kỳ mua. Đứng tên Đào Kỳ. Là tài sản trước hôn nhân nên sau khi ly hôn Hứa Tú Lệ không được chia nhà. Nhưng năm trước cha mẹ Hứa Tú Lệ có cho 20 vạn để sửa nhà. Giờ nàng đòi lại số tiền này tính ra cũng không quá đáng. Đào Kỳ chẳng những không chia tài sản cho nàng. Phí nuôi con cũng không chi. Hắn bảo có con trai là được rồi. Điều này khiến cho Hứa Tú Lệ rất giận dữ nên nàng đâm đơn kiện hắn tội trùng hôn. Nào biết không tố cáo còn may. Tố cáo khiến Đào Kỳ càng nổi giận hơn. Hắn chẳng những đem toàn bộ tài sản trong nhà sang tên cho người khác. Còn không biết từ đâu kiếm ra một giấy nợ 1 triệu rồi ra tòa tố cáo Hứa Tú Lệ. Yêu cầu ly hôn phân chia tài sản thì cũng phải chia sẻ nợ nần. Vốn những thủ đoạn này của Đào Kỳ không tính là cao minh. Nếu pháp viện công chính thì Hứa Tú Lệ cũng không cần lo lắng. Nhưng vấn đề ở chỗ như Đào Kỳ từng nói. Cha hắn chính là phó viện trưởng pháp viện. Quan hệ rộng nên mọi chuyện đều nghiêng về phía Đào Kỳ. Khoản nợ 50 vạn đối với giáo viên lương tháng vài nghìn như Hứa Tú Lệ mà nói quả thực là một khoản thiên văn. Lúc tan học Hứa Tú Lệ nhận được điện thoại của Đào Kỳ đòi nợ. Thêm những lời nhục mạ là Hứa Tú Lệ rất ức. Tuyệt vọng chạy lên mái nhà muốn nhảy xuống. Đám người pháp viện đúng là không phải đồ tốt. Biết được nguyên do Tần Thủy Giao càng thêm tức giận. Đường Kim lúc này lại nói một câu. Tòa nhà pháp viện thật mới a. Đúng là mới thật vì tòa nhà này mới khánh thành không bao lâu. Giờ dù đã tan sở nhưng vẫn còn không ít người chả biết hóng hớt gì đó nữa. Cô Hứa, lái thẳng xe vào đi. Đường Kim lúc này lại nói một câu. Được. Hứa Tú Lệ hơi chần chừ nhưng vẫn đạp chân ga phóng thẳng vào. Xe vừa mới dừng lại, bảo vệ lập tức liền vọt tới, giận dữ nói. Ai cho cô lái xe vào đây? Cô có giấy thông hành không? Mau quay lại đỗ đằng kia cho tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0457. Đập bể kính. Đúng lúc này Đường Kim cùng Tần Thủy Giao xuống xe. Đường Kim mở cúp sau xe, lôi Đào Kỳ ra tiện tay ném đến chân bảo vệ, sau đó lười biếng nói. Tôi là Đường Kim, từng nghe tên tôi chưa? Đường Kim, tôi chưa từng nghe. Cái gì? Đường Kim? Cậu là Đường Kim nào? Bảo vệ lúc đầu mất kiên nhẫn, sau đó chợt nhớ ra điều gì kinh hô lên đầy hoảng sợ. Tôi là Tần Thủy Giao, ông nói xem hắn là Đường Kim nào. Tần Thủy Giao hừ một tiếng, sau đó nói với Đường Kim.

Đầu ngốc cô thật là có ghen bạo lực a. Đường Kim nhìn Tần Thủy Giao cảm khái. Học từ cậu. Tần Thủy Giao thuận miệng nói một câu, lại ném tiếp. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Đường Kim đồng học, tôi là Hoàng Trạch, viện trưởng, các vị tìm tôi có việc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0458. Rất thân dân. Đường Kim nhìn người tự xưng Hoàng Trạch kia rồi thuận miệng nói. Chờ chút đi, để chúng tôi đập xong đã rồi tính. Nói xong hắn lại phi một cục đá đi đồng thời nói với Tần Thủy Giao. Đầu ngốc, nhanh tay lên, sắp tối rồi đấy. Này, dục cái gì, sao cậu không nhanh tay lên? Tần Thủy Giao có chút bất mãn. Lần đầu tôi đi đập kính sao thuần thuộc bằng cậu được. Đầu ngốc, vốn tôi tính để cô luyện tập nhiều chút thôi thì để tôi xử nốt vậy. Đường Kim nói xong câu đó. Hàng loạt viên đá bay ra. Tiếng loảng xoảng rầm rầm vang lên. Tòa nhà kính mới tinh hoàn toàn bị đập vỡ sạch. Xong xuôi, Đường Kim còn cảm khái một câu. Thật sự là lãng phí a. Kính đang đẹp vậy mà vỡ sạch. Bao nhiêu tiền của nguyên cáo và bị cáo bị các người lãng phí hết cả. Người pháp viện mắng thầm, mia nó đập vỡ hết còn bảo mình lãng phí. Ai cũng bảo bọn họ ăn sạch cả nguyên cả bị, xem ra chẳng có ai tốt lành, chẳng trách xây được tòa nhà to vậy. H-T-T-B-U-I-N-E-T Tần Thủy Giao hừ một tiếng. Tôi thấy họ không nên đi làm ở tòa nhà đẹp như vậy. Đầu ngốc câu này của cô rất có đạo lý. Đường Kim gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Trạch viện trưởng. Ông nghe thấy rồi chứ? Bắt đầu từ ngày mai không nên đi làm ở đây nữa. Không đợi Hoàng Trạch nói gì, Đường Kim lại bổ sung một câu. Đương nhiên, các vị có thể tới. Bất quá lần tới tôi tới đây sẽ không phải là đập kính nữa mà là phá nhà. Ai lỡ bị chôn trong phòng thì đừng trách tôi không báo trước. Uy hiếp trần trụi này khiến toàn bộ người pháp viện đổi sắc. Viện trưởng Hoàng Trạch cũng cảm thấy nhục nhã nhưng lại không dám phát hỏa vì cả hai người này hắn đều không thể đắc tội. Đường Kim chuyện Tần Khinh Vũ mấy ngày trước chúng tôi là làm việc theo pháp luật. Hoàng Trạch ăn nói khép nép, theo pháp luật, bị đặt chứng cứ, phán quyết lung tung cũng là theo luật định. Tần Thủy Giao ở bên cạnh cười lạnh một tiếng. Con trai của đào phó viện trưởng kia nói pháp viện là nhà hắn cũng là theo quy định pháp luật sao? Tần Thủy Giao đồng học, đó chỉ là con sâu làm dầu nồi canh, không thể đại biểu cho pháp viện được. Hoàng Trạch nhìn Đào Kỳ vẫn còn đang hôn mê. Trong lòng lại thầm hận cha con họ Đào. Tuy rằng hắn chưa rõ nguyên nhân nhưng nhìn qua cũng đoán được đại khái. Chỉ là sau chuyện xảy ra đã vài ngày rồi Đường Kim mới tìm tới. Đừng nói những lời vô dụng này với tôi. Các ngươi muốn đuổi Khinh Vũ tỷ khỏi nhà. Vậy thì tôi sẽ đuổi các người khỏi cơ quan. Đường Kim thản nhiên nói. Những người đã từng đến Tần gia tôi cho các người hai sự lựa chọn. Đầu tiên là tự mình vào tù chơi vài năm. Hai là tôi cho các vị vào nhà xác nằm chơi vài ngày. Lựa chọn thế nào thì tự quyết định đi. Đường Kim cậu đừng kiêu ngạo, đây là pháp viện, là cơ quan thực thi pháp luật. Một giọng nói tức giận đột nhiên vang lên. Tên ngu ngốc này là ai? Đường Kim trực tiếp hỏi Hoàng Trạch. Hắn chính là đào phó viện trưởng. Hoàng Trạch trả lời. A, ông chính là đào phó viện trưởng A. Đường Kim vẻ mặt ngạc nhiên. Sao có người không biết xấu hổ như ông nhỉ? Chính mình phá luật còn to mồm kêu thực thi pháp luật gì nữa? Lời còn chưa dứt, Đường Kim trực tiếp cho đào phó viện trưởng một cước vào hạ bộ. Để tôi làm điều tốt giúp ông thành thái giám, đỡ sinh ra thằng con như Đào Kỳ gây họa cho xã hội. A. Đào phó viện trưởng rú lên thảm thiết rồi cũng hôn mê theo con trai mình. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Đường Kim đá một cước này đủ khiến toàn trường sợ hãi. Hoàng viện trưởng, kỳ thật tôi cũng rất xin lỗi. Tên gia hỏa thích ăn đòn kia bảo pháp viện là nhà hắn. Tôi nghĩ các vị ở chung nhà hắn thì không tốt lắm cho nên các vị nên chuyển sang chỗ khác đi. Đường Kim lại cười hì hì, nói xong còn nhìn về phía Tần Thủy Giao. Đầu ngốc cô nói xem có phải tôi rất trọng nghĩa khí không? Cũng tạm ít ra là hơn bọn họ nhiều. Tần Thủy Sao khẽ hừ một tiếng, nàng nói như mình nghĩ, chí ít Đường Kim hơn cha con họ Đào nhiều lắm. Hoàng Trạch hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi. Đường Kim, cậu hy vọng pháp viện chúng tôi dọn đi đâu? Các ngươi còn muốn dọn đi chỗ khác? Đường Kim vẻ mặt ngạc nhiên. Các ngươi đều lãng phí nhiều tiền của nguyên cáo và bị cáo như vậy giờ còn muốn tiếp tục sao? Đúng đấy, bảo họ đổi chỗ chắc chắn họ sẽ lại dựng lên tòa nhà xa hoa hơn nhiều. Tần Thủy Giao hừ một tiếng. Tôi thấy các người không cần đổi chỗ làm gì, trực tiếp thi hành công vụ trên đường là được rồi. Không cần tốn thời gian mở phiên tòa. Khi cần làm việc chứ mở tòa án lâm thời ở quảng trường là được. Như thế rất thân dân, gần dân chúng. Di, đầu ngốc, chủ ý này của cô không tệ nha. Đường Kim gật đầu, sau đó nhìn qua Hoàng Trạch. Nghe rõ rồi chứ? Sau này cứ thế mà làm. Nếu tôi không thấy ai đi ra phố thì chắc hẳn chân các người có vấn đề. Vậy tôi sẽ cho các vị khỏi cần đi lại nữa. Như vậy là quá lời rồi, đừng tưởng mẹ tôi dễ bắt nạt. Tần Thủy Giao tức giận nhìn Hoàng Trạch. Lòng người pháp viện đắng chát, mùa đông sắp đến rồi còn phải ra đường làm công vụ sao? Ít người thấy mình thật vô tội, không đâu lại bị tai bay vạ gió xính vào. Hoàng viện trưởng, ông có ý kiến gì không? Đường Kim lười biếng hỏi. Không có ý kiến, tôi sẽ làm theo. Hoàng Trạch rất kiên quyết đồng ý. Các ngươi ai có ý kiến gì không? Đường Kim lại quét mắt qua những người khác. Có ý kiến nói nhanh một chút, hiện tại không nói, sau này không có cơ hội nữa đâu. Cuối cùng, Đường Kim lại bổ sung một câu. Đương nhiên, các ngươi có ý kiến thì nói cũng vô ích. Cho nên tôi khuyên các người đừng lãng phí thời gian của tôi. Chuẩn bị đi mai còn ra đường làm việc. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không một ai nói gì. Đường Kim ngẩng đầu nhìn trời, duỗi lưng một cái. Tối rồi, nên về nhà ngủ, đầu ngốc, chúng ta đi thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0459. Tiểu biệt thắng tân hôn. Đường Kim nói đi là đi. Kéo Tần Thủy Giao biến mất tại chỗ. Một giây sau, hai người bọn họ đã xuất hiện ở Ninh Sơn Nhị Trung. Này, cô hứa còn ở đó mà. Tần Thủy Giao nhìn không được nói. Cô ấy là người lớn chẳng lẽ không biết tự đi về sao? Đường Kim thuận miệng nói. Tôi là sợ pháp viện kiếm chuyện với cô ấy. Tần Thủy Giao tức giận nói. Đầu ngốc, cô cho là những người đó ngốc như cô sao? Đường Kim có chút ngạc nhiên nhìn Tần Thủy Giao. Tần Thủy Giao trừng mắt nhìn Đường Kim. Đường Kim thối, miệng không nói được nửa câu hay ho, mặc kệ cậu, tôi vào lớp tự học đây. Tần Thủy Giao nói xong liền đi vào lớp. Nhìn bóng dáng có chút mê người của Tần Thủy Giao. Ma xui dược khiến thế nào Đường Kim lại nói một câu. Này, đầu ngốc, lần sau cô đi phá kính nhà ai nhớ gọi tôi nhé. Đáng tiếc là Tần Thủy Giao lại không để ý tới Đường Kim. Nữ nhân quả nhiên đều thích qua sông đoạn cầu A. Đường Kim tự lẩm bẩm. Vừa mới học cách đập kính là tự mình chơi không gọi ta nữa. Cuối cùng Đường Kim lại có chút buồn bực cảm khái một câu. Vũ Tuyết tỷ tỷ vì sao còn chưa tới A? Chờ suốt cả buổi chiều đến bây giờ Vân Vũ Tuyết còn không có nửa điểm tin tức. Nhưng Đường Kim cũng hết cách rồi. Vân Vũ Tuyết cũng chỉ để lại cho hắn số di động. Hơn nữa vì tỷ tỷ này còn nói rõ điện thoại di động của nàng thường xuyên tắt máy. Đi tìm nàng là chuyện bất khả thi. Thôi đành chờ tiếp vậy. Mặc dù Vân Vũ Tuyết không phải nữ nhân xinh đẹp nhất Đường Kim đã gặp. Nhưng không hề nghi ngờ. Hiện tại Vân Vũ Tuyết chính là Đường Kim nữ nhân muốn nhất. Dù là yêu nữ Tiêu Đại Nhi kia cũng còn kém xa. Thất tiên nữ hiện tại hẳn là đã tan việc, đi tìm nàng đi thôi. Đợi không được Vân Vũ Tuyết. Đường Kim chỉ có thể kiếm việc mà làm thôi. Mấy hôm nay bận đọc sách bỏ quên thất tiên nữ. Giờ phải bù đắp thôi. Tâm niệm vừa động. Đường Kim liền xuất hiện ở trong phòng Kiều An An thôi. Trước kia Đường Kim rất ít sử dụng loại năng lực thuấn di này. Bất quá bây giờ hắn lại càng ngày càng thích sử dụng loại năng lực này rồi. Trước kia không thường dùng, chủ yếu là hắn không rõ ràng loại năng lực này từ đâu mà có, lo dùng nhiều sẽ có vấn đề. Bất quá giờ đã hiểu rõ nên hắn sử dụng thoải mái, đỡ lãng phí thời gian cuốc bộ trên đường. Dĩ nhiên nếu như là tản bộ cùng mỹ nữ thì lại là chuyện khác. Chỉ có điều Kiều An An không ở trong phòng, Đường Kim liền lập tức bấm điện thoại gọi nàng. Thất tiên nữ, chị không ở nhà à? Điện thoại thông, Đường Kim liền hỏi. H-T-T-B. Ui, nè. Chị đang ăn lẩu cùng đồng nghiệp. Kiều An An nhỏ giọng trả lời, cuối cùng lại hỏi. Cậu đã ăn tối chưa? Còn chưa à, đang chờ ăn bữa tiệc lớn. Đường Kim nói một câu hai nghĩa. Vậy cậu có muốn ăn lẩu trước không? Kiều An An ngượng ngùng nói. Đường Kim lách người đi ra khỏi phòng, sau đó tiếp tục hỏi. Quán lẩu chị đang ăn tên là gì? Không có tên à, là Hỏa Hoa quán, từ nhà trọ chúng ta đi ra quẹo phải 50 mét. Kiều An An mới vừa nói tới đây thì đã ngừng lại bởi vì Đường Kim đã xuất hiện ở trước cửa quán rồi. Đường Kim liếc mắt liền thấy Kiều An An. Đây là một quán lẩu nhỏ bé. Chỉ có 3 bàn. Đồng nghiệp đang ăn cùng Kiều An An hắn cũng biết. Chính là Chu Tiểu Đào hay Hóng Hớt. Bên này, Kiều An An tự hồ sợ Đường Kim không thấy nàng, đứng lên vấy vấy tay. Đường Kim tới ngồi bên cạnh Kiều An An. Đường Kim a, cậu làm bạn trai mà không chuyên tâm nhé, lâu lắm rồi không thấy cậu đến bệnh viện nhá. Chu Tiểu Đào nổi hứng đùa vui. Cô không hiểu rồi, cái này gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Đường Kim nghiêm trang nói. Như vậy a? Chu Tiểu Đào vẻ mặt mập mờ. Thất tiên nữ, tôi đã nói rồi, gần đây thần sắc cậu ngày càng tốt, càng đậm vị nữ nhân. Các cậu đã tân hôn rồi à? Kiều An An đỏ mặt trừng mắt lườm Chu Tiểu Đào. Lo mà ăn lẩu đi. Hơn y cơ cái kia, lại nói tiếp, thất tiên nữ, tôi có thể đến ở nhờ phòng cậu chứ? Chu Tiểu Đào đột nhiên hỏi. Ở nhờ? Đường Kim kỳ quái hỏi. Kiều An An bám vào bên tai Đường Kim, nhỏ giọng nói. Chu Tiểu Đào chỗ thuê nhà có vấn đề, lại chưa thuê được phòng mới nên muốn ở nhà chị một tối. A, việc này a, không sao, thất tiên nữ, chúng ta nên lấy giúp người làm niềm vui. Đường Kim hì hì cười, sau đó nhìn Chu Tiểu Đào. Cô cứ tự nhiên, ở bao lâu cũng được. Không đợi Chu Tiểu Đào nói gì, Đường Kim lại nói nhanh. Đúng rồi, cô chưa thuê được phòng phải không? Hay là để tôi giúp cô thuê nhà nhé? Chu Tiểu Đào nhất thời có chút ngẩn người, Đường Kim tựa hồ quá nhiệt tình, hoàn toàn không bình thường a. Nếu nam nhân khác nhiệt tình như vậy, nàng còn có thể là muốn theo đuổi nàng. Nhưng Đường Kim hiển nhiên không có khả năng a. Tại sao lại vậy chứ? Kiều An An cũng có chút mê hoặc, nam nhân của nàng hình như chưa bao giờ biết giúp người làm niềm vui a. Hơn y cơ cái kia, Đường Kim, cậu biết có nhà cho thuê à? Chu Tiểu Đào rốt cuộc vẫn là nhìn không được hỏi một câu. Nàng hiện tại quả thật muốn thuê phòng. Nhưng đầu năm nay muốn tìm nhà thích hợp không dễ chút nào. Đúng vậy. Tôi biết một chỗ rất thích hợp với cô. Đêm nay cô có thể ở thử một tối. Ngày mai cô có thể thuê rồi. Đường Kim nghiêm túc nói. Đêm nay có thể ở thử. Chu Tiểu Đào thầm cổ quái. Hắn nhiệt tình như vậy chẳng lẽ muốn đẩy nàng đi chỗ khác? Nàng lại hỏi lại. Phòng ấy ở chỗ nào? Chính là phòng thất tiên nữ a. Kỳ thật tôi thấy cô không cần ở thử cũng được. Chỗ thất tiên nữ ở đâu thể kém vậy chứ? Đường Kim chăm chú nhìn Chu Tiểu Đào. Phòng của thất tiên nữ. Chu Tiểu Đào lại là ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên liền hiểu được. Mà Kiều An An cũng hiểu ra, nàng có chút sở khóc sở cười nhìn Đường Kim. Cậu muốn cho Chu Tiểu Đào thuê chỗ của chị à? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0460. Nghe theo ý kiến quần chúng. Đúng vậy, thất tiên nữ, chỉ không biết là lấy giúp người làm niềm vui là một phẩm chất tốt đẹp sao? Đường Kim chăm chú nhìn Kiều An An. Chị xem Chu Tiểu Đào thuê nhà thật khó khăn, mình có chỗ thích hợp sao lại không cho cô ấy thuê đây? Kiều An An ửng đỏ mặt, nhìn Đường Kim xem thường, nhỏ giọng hỏi. Thế chị ở đâu đây? Đương nhiên là ở chung với em rồi. Đường Kim hì hì cười. chỉ biết ngay cậu đang đánh chủ ý này mà. Kiều An An ngượng ngùng. Chị mới không ở chung với cậu đấy. Thất tiên nữ, vậy là cậu không đúng à, đang êm đang đẹp sao phải ở riêng chứ? Chu Tiểu Đào lúc này cười hì hì. Hơn nữa cậu chính là tiên nữ, không thể ở nhà trọ được. Đường Kim cậu thấy đúng không? Tuy rằng Đường Kim cùng Kiều An An nói chuyện không lớn, nhưng Chu Tiểu Đào cũng nghe được. Nàng cũng đã hiểu vì sao nãy giờ Đường Kim nhiệt tình như thế. Đến lúc này, Chu Tiểu Đào thuận nước đẩy thuyền giúp Đường Kim. Theo nàng hai người này rõ ràng là đã mách lút rồi. Ở chung có vấn đề gì nữa đâu. Chỗ của Kiều An An cũng rất thích hợp với nàng. Vừa lợi mình lại giúp đôi bạn trẻ tội gì không làm. Đúng vậy, thất tiên nữ chỉ nên nghe theo ý kiến của quần chúng a. Đường Kim nghiêm trang gật gật đầu. Cái gì mà ý kiến quần chúng a, là ý kiến của hai người à? Kiều An An hừ một tiếng. Chị đã quen ở đây, đi làm lại gần, chị không muốn chuyển chỗ. Thất tiên nữ, chị nên tiết kiệm a. Đường Kim một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng. Chị thấy bây giờ tiền lương cũng không cao, sao lại lãng phí tiền đi thuê phòng chứ? Ở trường em có ký túc xá miễn phí, còn có mấy căn biệt thự người ta tặng đang không có người ở. Mấy ngôi biệt thự. Chu Tiểu Đào thiếu chút nữa đã muốn nói tặng cho nàng một căn đi. Nhưng nàng vẫn nhịn được. Ai bảo nàng không phải Kiều An An như tiên nữ đây. Chuyện này sau này hãy nói a, đêm nay ở chỗ cậu giá. Kiều An An nhỏ giọng nói. Cậu ăn đi đắt. Được rồi. Đường Kim thấy Kiều An An không chịu đồng ý ở chung. Nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Cũng may tối nay dụ được nàng đến chỗ hắn. Kết quả xem như không tệ. Lão bản thêm một lẩu bò. Kiều An An lúc này kêu một tiếng. Quán nhỏ nên nồi lẩu cũng nhỏ. Một nồi thường chỉ đủ hai người ăn. Nồi đang ở trên bàn đã bị hai nàng ăn gần hết nên Đường Kim đến phải gọi thêm nồi nữa rồi. Nồi lẩu nhanh chóng được đưa ra. Đường Kim nhanh chóng ăn nhanh sạch. Sau đó đưa khóa phòng Kiều An An cho Chu Tiểu Đào rồi nhanh chóng đưa thất tiên nữ rời đi chén bữa tiệc lớn. Ninh Sơn nhị trung ký túc xá, phòng 601. Chồng, nghỉ thôi. Kiều An An cúi đầu nhỏ giọng cầu khẩn nhưng lại có lực hấp dẫn làm huyết mạch người ta sôi sục. Thêm lượt nữa rồi nghỉ nào. Đường Kim thở hổn hển lại bắt đầu công kích, lâu ngày không chén bữa tiệc lớn, đêm nay phải bổ sung đủ. Tiếng rên rỉ vang lên gần nửa giờ. Đường Kim rốt cuộc thỏa mãn ngã lên thân hình tuyết trắng của Kiều An An. Năng lực của thất tiên nữ ngày càng mạnh. Hắn cuối cùng cũng đã ăn bữa tiệc lớn thật tận hứng. Chồng, Kiều An An đột nhiên nhẹ giọng kêu Đường Kim. Thất tiên nữ, chỉ còn muốn sao? Đường Kim hai tay mân mê song phong Kiều An An hỏi. Không phải. Kiều An An mềm mại nói. Chị muốn nói, chị biết em có thể lập tức cho chị nhà lầu xe hơi nhưng chị không muốn mấy thứ này. Chị muốn một cuộc sống bình thường cho nên tạm thời không muốn ở chung với em. Thất tiên nữ, chị không cần ở biệt thự A vì đa phần em đều ở ký túc xá này. Đường Kim hì hì cười. Chị có thể ở đây, không cần ô tô cũng được, ở đây có xe buýt, không thì xe đạp cũng được mà. Ở đây, Kiều An An hơi sững sờ, lập tức lại lắc đầu. Không được á, cậu đang là học sinh, ở chung vậy không tốt. Không sao, đây là ký túc xá giáo viên. Đường Kim dĩ nhiên không sợ ảnh hưởng. Chỉ là vị hôn thê của em cũng ở đây, hơn nữa bạn gái em cũng học ở đây, vạn nhất cô ấy biết. Kiều An An có chút do dự. Thất tiên nữ, mặc kệ ai biết cũng không ảnh hưởng đến chúng ta, không cần phải lén lút. Đường Kim thực chăm chú nhìn Kiều An An. Để chị nghĩ một chút. Kiều An An hiển nhiên có chút động tâm nhưng vẫn còn cố kỵ. Đường Kim đương nhiên sẽ không thúc giục Kiều An An. Mà Kiều An An nằm một hồi đã khôi phục một ít khí lực sau đó liền mặc quần áo luyện công. Nhưng vào lúc này một giọng nữ nhẹ nhàng truyền vào tai hai người. Đường Kim để cậu nói muốn chết là chết trên người nữ nhân à. Nghe thấy thế. Kiều An An cả kinh. Đường Kim cũng mừng rỡ. Hắn nhanh chóng mặc đồ tử tế vọt khỏi phòng ngủ. Sau đó hắn thấy Vân Vũ Tuyết đang như cười như không nhìn hắn. Vũ Tuyết tỷ tỷ, cuối cùng chị đến đây, nếu chị không đến em thật sự muốn tự sát. Nhìn thấy Vân Vũ Tuyết, Đường Kim thở dài ra một hơi, cuối cùng cũng gặp được chị Kết Nghĩa, làm hắn gấp muốn chết. Đường Kim đệ đệ, ngàn vạn lần không thể tự sát, cậu còn thiếu tỷ tỷ ta một vạn cân linh ngọc. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười. Cậu mà muốn tự sát, tỷ tỷ ta cũng muốn tự sát. Vũ Tuyết tỷ tỷ, kỳ thật lần này em tính trả nợ cho chị đây. Đường Kim nghiêm trang nói. Bất quá trước khi trả nợ, em có vấn đề nghiêm túc muốn hỏi chị, ngàn vạn lần không được gạt em. Vấn đề gì? Vân Vũ Tuyết cười cười hỏi. Vũ Tuyết tỷ tỷ, chị biết luyện đan không? Đường Kim khẩn trương hỏi, vấn đề này với hắn rất quan trọng.